Thanh sắc hiểu bạo, góc truyện audio.com, chấm, chương 23, thị rào, Mộc Tư Linh từng ảo tưởng vô số lần cảnh tượng Lâm Tố Bạch tiến vào nàng. Lại không nghĩ đến chân chính thực hiện cư nhiên sẽ là tình trạng thế này. Nàng chưa từng dùng bất cứ công cụ nào chạm cơ thể của mình. Khi xưa trải qua lần đầu tiên, nàng cố ý dùng hai ngón tay, đem thân thể làm cho rất đau. Cũng chỉ vì kỷ niệm nàng dùng một loại phương pháp khác. Đem bản thân cho Lâm Tố Bạch, miệng của chai rượu đỏ không nhỏ. Tuyệt đối so với hai ngón tay cũng xếp vào hàng còn lớn hơn một ít. Chấp nhận một vật thể lạnh lẽo kia ở trong cơ thể mình xông ngang đánh thẳng. Mộc Tư Linh cảm thấy được cơ thể khó chịu giống như là bị xé rách. Tựa hồ muốn đem lần đầu tiên nàng nợ Lâm Tố Bạch trả lại. Mỗi cái cử động đều đau như tan xương nát thịt, nhưng mà cơ thể càng là đau, tinh thần của Mộc Tư Linh càng phấn khởi, nàng có thể cảm thấy được Lâm Tố Bạch mang đau đớn cho mình. So với lúc trước đều muốn mãnh liệt đều muốn xuyên qua xương sống của nàng, ép thẳng đến đại não, cũng làm cho phần kia tiến vào trở nên hơi đơn giản một chút, để cơ thể của nàng nhanh chóng tràn ra nguồn nhiệt đếm không hết. Khanh khanh, dùng sức, ân, thô lỗ tiến vào cũng không sao. Đau quá, đừng dừng lại, để em đau một chút nữa. Thân thể của Mộc Tư Linh bị Lâm Tố Bạch đè ở trên giường. Thân thể của nàng tràn đầy đau đớn và mồ hôi do vận động quá nhiều. Mà địa phương nơi giữa chân đó lại là vị trí ướt át nhất. Lâm Tố Bạch tuy bị rượu cồn làm mờ thần trí. Nhưng cô biết, cô chẳng qua là mượn men rượu, đi làm một ít chuyện mà bình thường cô không dám làm. Cô căm ghét Mộc Tư Linh, căm ghét nữ nhân này để bản thân không còn như ban đầu. Nếu như không phải cô ta, bản thân vẫn sẽ là Lâm Tố Bạch của lúc trước, sống những ngày bình thường theo thói quen. Nhưng mà, bị nhốt ở đây hơn một tháng, cô trở nên rất thích căm thù, trở nên nghi thần nghi quỷ. Đồng thời cũng trở nên tàn nhẫn rất nhiều. Cô từ đầu đến cuối không hiểu thân thể của bản thân sao từ từ đối với nữ nhân này có cảm giác. Là nhiều ngày tạo thành thói quen, hay bản thân là kẻ bạo dâm không hơn không kém. Bị Mộc Tư Linh đối đãi như vậy cư nhiên còn sẽ đối với cô ta có cách nghĩ khác. Càng tỉ mỉ suy nghĩ, Lâm Tố Bạch thì càng sợ hãi. Cô không ngừng rút ra đưa vào chai rượu. Đem đồ đó coi như thanh lợi kiếm, hận không thể không được đâm xuyên trái tim của Mộc Tư Linh. Nhưng, nữ nhân dưới thân lại kêu đến êm dịu vô cùng. Cô ta kêu mình, không ngừng cầu xin mình dùng sức một chút. Lâm Tố Bạch cảm thấy mình không nên thỏa mãn cô ta. Nên dừng tay để Mộc Tư Linh không được phóng thích như cô ta muốn. Nhưng tay phải lại không nghe theo sai khiến dùng sức vận động. Hận không thể không đem Mộc Tư Linh làm đến ngất đi. Lâm Tố Bạch ở trong lòng chán ghét bản thân mình như vậy. Cô dùng sức đem chai rượu đưa vào, cảm giác được đến địa phương rất sâu, mà Mộc Tư Linh cũng ở lúc này chấp nhận không nổi kêu ra. Tiếng kêu của cô ta rất lớn, lại nghe thấy để người ta cơ hồ tan chảy đi. Lâm Tố Bạch chỉ cảm thấy hai tay phát run, lảo đảo một cái liền ngã ngồi trên giường. Cô dùng sức kẹp lấy chân, sợ hơi có sơ suất, thì sẽ phơi bày ra phần khát vọng tội ác của bản thân. Khanh khanh, em hết sức lực rồi, giúp em lấy ra. Mộc Tư Linh nằm úp ở trên giường, quay đầu nhìn Lâm Tố Bạch, bộ dạng vừa quay đầu lại để Lâm Tố Bạch có chút hô hấp khó khăn. Trên mặt Mộc Tư Linh mang thỏa mãn và ửng hồng sau khi qua cao chiều. Nàng nhẹ nhàng thở hỗn hển. Đôi môi lửa đỏ khẽ hé mở, cánh, môi có lẽ là vì vừa rồi mới dùng sức cắn, miệng đỏ có chút hoa lại vẫn như cũ rất xinh đẹp. Xương cốt sau lưng của cô ta vì động tác nằm úp mà cao chót vót. Giữa chân là chai rượu bản thân chưa kịp rút ra, trong mắt hơi nước mê ly của cô ta, thanh âm mềm mại và khan khan. Lâm Tố Bạch nhìn chằm chằm, tay cứng ngắc đem chai rượu lấy ra, theo nó rút ra. Dịch thể trong suốt óng ánh thuận theo cửa động thật nhỏ chảy xuống. Trong đó còn pha trộn tia máu tuy rất nhạt lại để người ta không cách sao nhãn. Tôi đi tắm trước, Lâm Tố Bạch nhìn một màn cảnh tượng này uể oải. Cổ họng của cô vì khô khốc mà cử động. Giật mình cảm thấy bản thân cư nhiên nhìn đến thất thần. Cô có chút khẩn trương đứng lên đi vào phòng tắm. Vội vàng như vậy, cũng là quên che giấu sự run rẩy của cơ thể mình. Một chỗ kia ẩm ướt bị Mộc Tư Linh nhìn đến. Thấy Lâm Tố Bạch vào phòng tắm, Mộc Tư Linh có chút chật vật chống cơ thể xuống giường. Nàng cảm thấy hai chân của mình đều không có cảm giác. Chân tâm đau đến tê dại, có lẽ là bên trong cũng bị thương rồi. Ở trong phòng tắm, Lâm Tố Bạch rất nghiêm túc rửa sạch cơ thể của mình. Nước hơi lạnh để thần trí cô tỉnh táo một chút, chỉ là phần tỉnh táo này không có giữ vững được bao lâu. Thì bị Mộc Tư Linh bước vào hủy đến sạch sẽ, cảm thấy thân thể của cô ta nóng rực nóng bỏng áp ở trên người mình. Đem nước của vòi nước tắt đi. Lâm Tố Bạch có thể nhận ra được hai tay của Mộc Tư Linh di chuyển ở trên người mình. Mà cơ thể của cô ta chậm rãi quỳ ở trước mặt mình. Hôn lấy cánh mông của cô. Lâm Tố Bạch biết bản thân đang phát run. Không phải run vì lạnh, mà là cô đang sợ hãi. Cô sợ Mộc Tư Linh bây giờ. Càng sợ ý chí của bản thân lay động. Cô cũng là người, cũng có thất tình lục dục của con người. Dù cho trong lòng bài xích Mộc Tư Linh, nhưng thân thể lại quên sự đụng chạm của cô ta, trở nên không hoàn toàn chịu sự bầy bố của cô nữa. Cảm thấy Mộc Tư Linh đem cơ thể của mình quay qua, đem chân của mình tách ra, Lâm Tố Bạch mờ mịt nhìn nóc phòng, cho đến hạ thể bị Mộc Tư Linh ngậm lấy, cô mới hít sâu một hơi. Mộc Tư Linh, tôi rất mệt rồi, Lâm Tố Bạch muốn duy trì một chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Cũng muốn tìm lại quyền thao túng thân thể của cô có lẽ lập tức thì phải mất đi. Nhưng Mộc Tư Linh lại ở thời điểm này ngẩng đầu lên. Dùng tay xoa lấy bụng dưới của cô. Dưới ánh đèn, mặt của Mộc Tư Linh rất đẹp. Trên cánh môi của nàng dính dịch thể của cơ thể mình chưa kịp lau sạch. Phòng ánh phát ra ánh sáng yếu. Khanh khanh, em sẽ không đi vào. Chị ở đây sẽ khó chịu. Em giúp chị liếm một chút thì được rồi. Mộc Tư Linh vừa nói, lại lần nữa đem đầu dúi vào, cảm giác được cái lưỡi linh hoạt của cô ta đang ở dưới hạ thể của mình ma sát qua lại. Hô hấp của Lâm Tố Bạch có chút nặng nề, lại thủy chung nhẫn nhịn chưa từng phát ra tiếng. Khi cảm thấy được thân thể sắp đạt đến cực hạn, cô bỗng nhiên rất sợ hãi loại cảm giác này. Cô chống cự lại không biết làm sao lần nữa đẩy Mộc Tư Linh ra. Đem nàng đè ở trên gạch men của phòng tắm, cô còn chưa làm đủ sao? Lâm Tố Bạch đem Mộc Tư Linh đè ở trên đất, đầu gối thuận thế đẩy vào chân tâm của nàng, cảm thấy trong đó cư nhiên vẫn là ướt như vậy. Cô thật sự có chút bội phục khát vọng của Mộc Tư Linh. Rõ ràng đã đến hai lần, cư nhiên còn không đủ sao? Chỉ cần là khanh khanh, bất luận bao nhiêu lần cũng không đủ, khanh khanh cũng liếm em có được không? Thì giống như em vừa rồi liếm chị, Mộc Tư Linh vừa nói, đem chân tách ra rộng hơn, nàng dùng tay chống lấy hai chân của cô, đem bộ vị tư mật nhất của cơ thể hiện ra ở trước mặt mình. Trong đó vì bản thân vừa rồi thô lỗ trở nên sưng đỏ lên, nhìn ra giống như trẻ con bị hung hăng giày xéo, Lâm Tố Bạch không muốn vì Mộc Tư Linh dùng miệng, chỉ là nghĩ đến cô ấy thì chán ghét cực độ. Cô trực tiếp không nhìn ánh mắt cầu xin của Mộc Tư Linh. Lần nữa đem hai ngón tay dò xét đi vào. Cũng không biết là thế nào rồi. Lần này cơ thể của Mộc Tư Linh còn nóng hơn. Chặt hơn lúc trước. Bên trong đó nóng bỏng để Lâm Tố Bạch có chút kinh ngạc. Cô không có kỹ xảo cử động. Mà Mộc Tư Linh cũng đang nghênh hợp cô. Chỉ là không qua bao lâu. Lâm Tố Bạch thì cảm thấy có chỗ không đúng. Cô đem tay rút ra, nhìn thấy ngón tay nhuộm đỏ, lúc này mới biết, có lẽ trong đó của Mộc Tư Linh vừa rồi đã bị bản thân làm bị thương rồi. Tối nay thì coi như xong rồi đi, Lâm Tố Bạch nói xong, rửa tay rồi đi ra ngoài, cô đem ga giường và chăn đổi mới, lúc này mới nằm lên giường, nghe thanh âm mở nước trong phòng tắm, cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến tối nay cuối cùng đã qua rồi. Chỉ là cô vừa mới nhắm mắt lại, Mộc Tư Linh đã lần nữa chui vào trong lòng cô, thân thể trần truồng xít sao quấn lấy cô. Khanh khanh, em đã tắm rất sạch rồi. Chị có thể liếm em không? Một cái, chỉ mỗi cái cũng được. Mộc Tư Linh hiển nhiên không từ bỏ chuyện này. Nàng thật sự rất muốn để Lâm Tố Bạch dùng miệng hôn chỗ đó của nàng. Khát vọng này nàng chìm tích quá lâu rồi. Nàng luôn cảm thấy Lâm Tố Bạch tối nay quá khác thường rồi. Nếu như bản thân không nỗ lực, có lẽ thật sự không có cơ hội lần sau. Cô thì hy vọng tôi làm chuyện này như vậy. Nghe thấy yêu cầu của Mộc Tư Linh, Lâm Tố Bạch chỉ cảm thấy xấu hổ không ngừng. Mộc Tư Linh cũng là nữ nhân. Sao ý tứ tốt như vậy yêu cầu mình chứ? Muốn, em thật sự rất muốn. Khanh khanh thì liếm một cái có được không? Mộc Tư Linh vừa nói, bắt đầu dùng chân tâm cọ cọ mình, cảm thấy phần ủy mị kia. Lâm Tố Bạch cắn chặt môi dưới, sau khi ở trong lòng đấu tranh một phen, vẫn là lật người qua đem Mộc Tư Linh đè lại, đem đầu chôn ở giữa chân nàng. Hết chương 23, cách chương.